Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cảm thấy may mắn vì chính mình đời trước không thông đạo lý đối nhân xử thế. Vô tri vô giác, nên mới không giống giờ phút này bị thương tổn. Trong lòng chỉ có tràn đầy cảm kích, nhưng lần này Lộc Dư An sẽ không cảm kích nữa. Cậu thậm chí lười lãng phí miệng lưỡi để giải thích. Cả người ghé vào trên ghế, lười nhác tựa cằm vào lưng ghế gỗ thông. Ồ, Lộc Dữ Ninh lại làm mất bình xịt rồi sao? Lộc Dư An vẫn không rõ ràng lắm, vì cái gì mà thứ quan trọng như vậy? Lộc Dữ Ninh luôn luôn quên. Trong ấn tượng của Dư An, chuyện này xảy ra không dưới 3-4 lần. Tất cả mọi người Lộc gia đều có thói quen mang theo bình xịt bên người. Nhưng cậu không có. Cậu không muốn làm bảo mẫu cho Lộc Dữ Ninh thì có gì sai? Lộc Chính Thanh ngược lại sửng sốt, không ngờ Dư An không nói về mình, ngược lại còn tìm nguyên nhân thuộc về Ninh Ninh. Ông đã xem camera lúc Ninh Ninh cầu cứu có đập cửa phòng Dư An thật lâu. Thậm chí ngay cả bình hoa lớn ở cửa cũng bị đập vỡ. Động tĩnh lớn như vậy, nhưng Dư An vẫn không mở cửa. Sao có thể không nghe thấy chứ? Trước kia chuyện của Ninh Ninh và Dư An, ông luôn cảm thấy là trẻ con cãi nhau ầm ĩ, nhưng ông tuyệt đối không nghĩ tới Dư An lại làm ra loại chuyện này. Ông đại khái biết vì sao, bởi vì cách đây không lâu Lộc Dư An đánh nhau với giáo viên thực tập. Ninh Ninh vừa vặn đi qua, sau đó Ninh Ninh lựa chọn nói ra sự thật, là Dư An động thủ trước. Điều này cũng làm cho sự tình ầm ĩ, Dư An ở nhà bị buộc nghỉ học. Lộc gia từ trước tới nay đều tôn sư trọng đạo, ông chưa từng nghĩ tới Dư An sẽ làm chuyện như vậy. Đối với giáo viên không hề tôn trọng, thậm chí thời điểm sau đó ngay cả giải thích cũng lười. Một bộ dạng vô pháp vô thiên, tuy rằng nam giáo viên thực tập một lần nữa truyền đạt ý tứ bảo người ta không muốn so đo với học sinh. Chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng mà, cho dù vậy chuyện này cũng không thể cứ nhẹ nhàng buông xuống như vậy. Ông vẫn để cho Dư An hào hào ở nhà suy ngẫm lại chính mình. Chỉ là thật không ngờ lòng ghi hận của Dư An mạnh như vậy. Lại thấy chết mà không cứu Ninh Ninh, Lộc Chính Thanh trong lòng cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Ông nhớ tới bộ dáng lần đầu tiên nhìn thấy Dư An. Đem người chặn ở trong hẻm nhỏ chật chội thiếu niên trên người toàn là máu. Không chút để ý đem một cái đầu nhuộm tóc đỏ dẫm ở trong nước bùn. Nước bùn bắn tung tóe lên màu gạo trắng đồng phục của thiếu niên. Ngõ nhỏ bên ngoài có mấy học sinh cầm thanh thép cách thiếu niên 3-4 bước không dám tới gần. Mà ông thì lướt qua những người đó, cùng thiếu niên đối diện. Ánh mắt thiếu niên còn chưa thoát khỏi vụ bạo lực vừa rồi. Lạnh như băng gần như một con dã thú. Tàn nhẫn nằm ngoài quy tắc xã hội. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người giao nhau. Ông rời tầm mắt đi. Trong đầu chỉ còn lại một ý niệm Dư An không hề giống mẹ cậu chút nào. Trên đường từ bệnh viện trở về, ông vẫn luôn suy nghĩ là ông làm sai chỗ nào. Vì sao Dư An luôn bài xích Ninh Ninh? Thậm chí chọn dùng loại thủ đoạn có thể nói là ti tiện này. Dư An tuy thất lạc từ nhỏ, nhưng cậu cũng chưa từng chịu khổ sở gì. Sau khi được cứu từ dưới nước lên đã được mẹ nuôi thu nhận. Sau đó theo mẹ nuôi bắt đầu cuộc sống gia đình. Cha nuôi của cậu tuy rằng không phải là người tốt, nhưng cũng có một công việc ổn định. Ông đã gặp mẹ nuôi của Dư An, là một người phụ nữ rất dịu dàng hiểu biết. Dư An hết lần này tới lần khác không có chút nào giống mẹ nuôi của cậu. Ngược lại từ chỗ cha nuôi học được rất nhiều tập tính không tốt. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, nhưng ông đối với đứa con trai tìm về sau này luôn không biết làm thế nào. Nếu như là Ninh Ninh hoặc là Vọng Bắc làm chuyện xấu như vậy, ông nhất định sẽ không nương tay trừng phạt bọn họ, thậm chí dùng tới hình phạt thể xác, cho đến khi bọn họ nhận sai. Nhưng là Dư An, ông thủy chung như là xa cách một tầng, suy nghĩ cũng càng nhiều. Cha con bọn họ khách khí hơn là thân mật. Giáo dục của Dư An hơn 10 năm trước đã lưu lại trên người cậu quá nhiều dấu vết. Muốn sửa chữa cũng không phải một ngày. Lộc Chính Thanh chần chừ một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn không chọc thủng. Chị Uyển Truyền, con và Ninh Ninh đều là người của Lộc gia, các con phải chăm sóc lẫn nhau. Hai cha con cũng không có tiếng nói chung gì, xấu hổ hàn huyên vài câu. Lộc Chính Thanh trước khi rời đi, giống như thờ ơ quay đầu hướng Lộc Dư An thương lượng nói. Dư An, chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho ba. Thành tích ở ban một con phải đuổi kịp có chút vất vả. Đối với con cũng không tốt. Có nên đổi lớp khác hay không? Chờ khi nền tảng vững chắc, ba lại sắp xếp cho con trở lại ban một. Ông có thể không truy cứu Dư An, nhưng ông cũng là cha của Ninh Ninh, cũng cần bảo vệ an toàn cho Ninh Ninh. Mà Lộc Dư An lúc trước cùng giáo viên thực tập nháo thành như vậy, tách bọn họ ra là quyết định tốt nhất. Lộc Dư An ngồi trên ghế vẫn cúi xuống, rốt cục ngẩng đầu lên. Lông mi dày khẽ rung động. Được, lời Lộc Chính Thanh còn chưa nói nghẹn ở trong cổ họng. Kinh ngạc nhìn về phía Dư An. Không nghĩ tới Lộc Dư An đáp ứng bình tĩnh như vậy. Đừng trách ông nghĩ nhiều. Dư An biểu hiện ra sự cố chấp kinh người trong tất cả những chuyện liên quan đến Ninh Ninh. Phàm là Ninh Ninh có thứ gì, cậu cũng liều lĩnh muốn, thậm chí không tiếc dùng thủ đoạn đoạt lấy. Loại chuyện này đã phát sinh rất nhiều lần, lớn là phòng ở, nhỏ là quần áo của Dư Ninh. Trong lớp cũng như vậy, rõ ràng cùng thành tích của Ninh Ninh kém khá xa, lại quyết tâm muốn vào chỗ học sinh ưu tú của Ninh Ninh. Chủ nhiệm lớp đã uyển chuyển nói qua rất nhiều lần. Dư An không chỉ không học tập, thậm chí còn có rất nhiều mâu thuẫn với học sinh, giáo viên trong lớp, nhưng chân chính làm cho Lộc Chính Thanh hạ quyết tâm lại là lúc này đây. Ông không thể lại để cho Dư An cùng Ninh Ninh một lớp. Ông không biết Dư An còn có thể làm ra chuyện gì. Lúc đó dì giúp việc vừa vặn về tới, nhưng lần sau thì sao? Thần sắc Lộc Chính Thanh có chút phức tạp. Ba sẽ bảo thư ký Đỗ mau chóng sắp xếp cho con. Ông đã đạt được mục đích của mình, nhưng Lộc Chính Thanh cũng không vui vẻ. Trên mặt ông mệt mỏi càng sâu, trong lòng là tư vị khó hiểu. Lộc Chính Thanh rời mắt khỏi Dư An, không được tự nhiên quay đầu, há miệng như là muốn bù đắp áy náy. Dư An, trong trường có gì không thích hợp con cứ nói với ba. Ngày mai chuyển lớp, ba sẽ đi cùng con. Chỉ tiếc ông còn chưa nói xong, quản gia ngoài cửa vội vàng ngắt lời. Lộc tiên sinh, hành trình của Dương đại sư tạm thời được dời lại. Hôm nay ngài ấy sẽ đến, ngài xem chúng ta có nên tổ chức tiệc sớm hay không. Dương đại sư là trụ cột vững vàng trong giới mỹ thuật trong nước, viện trưởng Đại học Mỹ thuật Bắc Kinh, họa sĩ đại diện cho phái Thanh Tráng, tranh vẽ nhiều lần ở hải ngoại bán ra với mức giá cao phá kỷ lục. Mấy năm nay có tin tức tiết lộ, Dương đại sư muốn thu một tiểu đệ tử hào hào dạy dỗ, kế thừa y bát, không ít người nghe tin mà hành động, không chỉ là bởi vì địa vị của Dương đại sư, càng là bởi vì Dương đại sư là đại đệ tử của quốc thủ Nhan lão. Tranh của Nhan lão đều được coi là quốc lễ tặng cho nguyên thủ nước khác khi đến thăm Trung Quốc. Tranh vẽ được trưng bày ở bảo tàng nghệ thuật, là một nhân vật huyền thoại, đệ tử trải rộng toàn bộ nước Mỹ, có thể trở thành đệ tử của ông đúng là tiền đồ vô lượng. Lộc Dữ Ninh từ nhỏ đã có thiên phú trong việc vẽ tranh, tuổi còn trẻ đã bộc lộ tài năng. Lộc Chính Thanh, Lộc Vọng Bắc cũng muốn chủ tính cho Lộc Dữ Ninh, mà nhà Lộc phu nhân và nhà Dương đại sư có kết giao. Sau khi biết được Dương đại sư bởi vì không lâu sau sẽ lần đầu tiên mang quốc bảo truyền đời, Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ, đến triển lãm lưu động ở Nam Thành trước thời hạn, Lộc Vọng Bắc nhờ quan hệ của ông ngoại mời được Dương đại sư tới nhà đón gió tẩy trần. hy vọng dựa vào cơ hội này để Lộc Dữ Ninh trở thành đệ tử quan môn của Dương Đại Sư. Lộc gia trên dưới đều phi thường coi trọng, Lộc Dữ Ninh gần đây đều nhốt mình trong phòng vẽ tranh. Ai ngờ vào thời điểm quan trọng xảy ra chuyện nằm viện, Dương Đại Sư còn đẩy nhanh lịch trình. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, Quản gia vội vàng bổ sung. Hình như là bởi vì Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ được quyên tặng, Lộc Chính Thanh lập tức hiểu được. Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ được mệnh danh là tác phẩm đỉnh cao của tranh sơn thủy trong nước. Gần như mọi người dân Trung Quốc đều biết về bức tranh này. Từ khi ra đời đã xuất hiện vô số lần ở các triều đại văn nhân trong quá khứ, cùng huyết mạch văn hóa Hoa Hạ gắn liền với nhau. Mặt trên lại càng có vô số chữ khắc và tái bút của đế vương Đại Văn Hào. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong chiến loạn cận hiện đại bị chiến hòa tổn hại, chia thành ba phần, trong đó bức trên được coi là bảo vật trấn bảo được cất giữ tại bảo tàng quốc gia. Bức giữa, bức cuối bị mất ở bên ngoài không biết tung tích. Đoạn trước có thời gian bức thứ hai lại bất ngờ xuất hiện trong buổi đấu giá mùa xuân của phòng đấu giá bang Hãn Tư châu Âu. Kho báu quốc gia hàng thập kỷ cuối cùng cũng có cơ hội trở lại đoàn tụ. Quốc gia cực kỳ coi trọng, ủy thác Dương Đại Sư ra mặt hòa giải bằng nhiều cách. Không tiếc trả giá để quốc bảo về nước, ngay cả Vọng Bắc cũng giật dây giúp Dương Đại Sư trong chuyện này. Mới nối lại quan hệ đã đứt đoạn nhiều năm. Cũng may, Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ cuối cùng thành công được tập đoàn đầu tư tác phẩm nghệ thuật lớn nhất châu Á Mạc Thị đưa cháu trai cả Mạc Nhân Tuyết dùng phương thức quyên góp trả ngược về bảo tàng Nam Thành. Mặc dù sự việc đã kết thúc, nhưng việc quyên góp thì chắc chắn cần một người có đủ thân phận chủ trì để thể hiện sự coi trọng của quốc gia. Trưởng tôn Mạc Thị Mạc Nhân Tuyết cũng là cháu trai của sư phụ Nhan Lão. Dương Đại Sư là đệ tử của ông ra mặt cũng là điều hợp lý. Trách không được Dương Đại Sư muốn sớm đến Nam Thành. Lộc Chính Thanh nhất thời sứt đầu mẻ trán. Làm sao còn để ý vừa rồi đối với Dư An có chút quan tâm. Cơ hồ lập tức liền nghĩ đến con trai út đang ở bệnh viện. Nhíu mày hỏi, Ninh Ninh đâu? Tiểu thiếu gia biết tin tức này lập tức từ bệnh viện về nhà. Quản gia đau lòng thở dài một tiếng. Quả nhiên, Lộc Chính Thanh vội vàng quay sang nói với quản gia. Ninh Ninh sao có thể từ bệnh viện trở về? Nó không quan tâm đến thân thể của mình nữa sao? Ông đi tới cửa, mới nhớ lại vừa rồi cùng Dư An còn chưa nói xong. Xoay người nhìn về phía Lộc Dư An trong phòng có chút áy náy. Dư An ba trước, Lộc Chính Thanh nói được một nửa. Đột nhiên dừng lại, thiếu niên ngồi trên ghế cúi thấp đầu. Rõ ràng đang thất thần, cũng không quan tâm ông nói gì. Lộc Chính Thanh đột nhiên ý thức được, cảm giác kỳ quái vẫn quanh quẩn trong lòng là cái gì. Lúc trước ông nói chuyện với cậu, đứa nhỏ này mặc kệ đang làm chuyện quan trọng cỡ nào, đều sẽ lập tức đứng lên ngẩng đầu nghiêm túc nhìn mình. Hai mắt đen trắng rõ ràng mở to, trong mắt đều là bóng dáng của mình, không chứa nổi những thứ khác, tựa hồ cố gắng đem mỗi một câu mình nói đều nhớ kỹ. Nhưng hôm nay, đứa nhỏ từ đầu tới cuối đều không có đứng lên. Lộc Chính Thanh biểu tình cứng ở trên mặt, nửa câu sau đột nhiên nói không nên lời, mím chặt môi, không tự chủ nắm chặt tay, im lặng xoay người bước nhanh xuống dưới lầu, phảng phất phía sau có một cơn sóng ngầm đang dâng lên. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, Lộc Tiên Sinh, quản gia nghi hoặc nhìn Lộc Chính Thanh thất thố, không khỏi quay đầu nhìn Lộc Dư An. Trong ấn tượng của ông, Dư An thiếu gia dường như luôn mang tính công kích, sẽ làm cho người ta lo lắng người bên cạnh cậu sẽ bị gai nhọn quanh thân cậu làm bị thương. Hiếm khi toát ra vẻ yếu thế như hôm nay, thiếu niên mệt mỏi nằm sấp trên ghế, cằm gác trên lưng ghế, rõ ràng là tư thế lười nhác. đường cong sống lưng dưới áo sơ mi thiếu niên lại kéo rất thẳng. Như là rõ ràng đã trải qua đủ loại mệt mỏi cũng không chịu buông lỏng ý thức lãnh thổ mạnh mẽ. Động vật hoang dã có tính cảnh giác rất cao với kẻ thù của mình. Quản gia hiếm khi do dự, đối với đứa nhỏ không thích nói chuyện này, có chút thương hại, nhìn kỹ, hai má cậu bé tựa hồ đỏ lên bất thường, giống như là đang sinh bệnh. Nhưng nhìn dáng vẻ Lộc tiên sinh đối xử với con trai hẳn là không phải chứ. Nếu bị bệnh, sao Lộc tiên sinh lại không biết chứ? Nhưng khi người quản gia xoay người rời đi, vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất đóng cửa cho Lộc Dư An. Mặc kệ như thế nào, tình trạng này đều là cần phải nghỉ ngơi đi. Sau khi Lộc Chính Thanh rời đi, Lộc Dư An cẩn thận suy nghĩ một chút. Kiếp trước Lộc Chính Thanh không lâu sau cũng cùng cậu đề cập qua chuyện chuyển lớp. Trên danh nghĩa cũng là cậu theo không kịp. Cậu khi đó làm sao có thể nguyện ý? Thứ nhất là cậu đã là học sinh năm 2 trung học. Cuối cùng đã thích ứng với phương thức giảng bài của thầy giáo. Cậu luôn cảm thấy mình cố gắng hơn một chút. Một ngày nào đó có thể cách cha con Lộc gia gần hơn. Cho nên cuối cùng huyên náo rất không vui. Sau này Lộc Dữ Ninh được nhân vật cấp thần trong giới mỹ thuật thu làm đệ tử thân cận. Việc học không chiếu cố được, Lộc Chính Thanh cho Lộc Dữ Ninh mời gia sư ở nhà học tập. Ông cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Thì ra Lộc Chính Thanh bắt đầu từ lúc này cũng đã không muốn để cho cậu tới gần Lộc Dữ Ninh. Cũng tốt, cậu cũng ghét Lộc Dữ Ninh. Vì chướng mắt, có thể nhìn không thấy, cậu cầu còn không được. Nhớ tới kiếp trước cuối cùng bệnh chết, trước những ký ức thống khổ, cậu thần sắc ảm đạm. Thân thể tuy rằng không tính là tốt, nhưng cũng không kém. Bởi vậy cậu chưa từng nghĩ tới mình sẽ sớm bệnh chết. Sau đó tự mình nghĩ lại, thời điểm ở cùng Lộc gia gây ra nhiều chuyện không vui nhất. Thân thể của cậu mơ hồ đã có dấu hiệu không thoải mái. Chỉ là toàn bộ tâm tư của cậu đều ở Lộc gia. Làm chậm trễ thời cơ trị liệu tốt nhất, Lộc Dư An gửi một email cho chú luật sư mẹ để lại. Khi cơ thể mẹ ngày càng yếu đi thì đã nghĩ đến ba khả năng không đợi được tiểu nhi tử yêu dấu nhất trở về. Trước khi chết, bà cắn răng chịu đựng, sau đó sắp xếp từng việc một, bao gồm cả di sản của mình. Bà ủy thác bạn tốt là luật sư thành lập tài khoản tiết kiệm để lại cho con trai út. Có số tiền này cho dù về sau là kẻ vô tích sự cũng sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Kiếp trước sau khi cậu trưởng thành từ Lộc gia dọn ra ngoài, chú luật sư liên lạc với cậu, giúp cậu kế thừa tài sản. Vì có một khoản này, cậu cũng không vì tiền chữa bệnh mà giàu dĩ, thậm chí còn dùng số tiền này an bài tốt cho Vương Như và Nhạc Nhạc. Nhờ họ chăm sóc con mèo cam ngu ngốc kia, mà hiện tại cậu muốn sớm chuẩn bị kế thừa tài sản. Gửi email xong, Lộc Dư An lại lập tức đặt lịch hẹn hôm nay đi kiểm tra sức khỏe. Trước khi ra cửa, toàn bộ Lộc gia đều bận rộn vì Dương Đại Sư còn chưa đến. Cậu nhớ rõ lần này Lộc Dữ Ninh thành công bái sư. Nội dung tiểu thuyết mơ hồ lưu lại trong đầu cậu cũng viết. Chuyện này là một bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời Lộc Dữ Ninh. Y bởi vì bức tranh được Dương Đại Sư liếc mắt một cái chọn chúng, mang đi thành phố học. Dương Đại Sư đến đây dốc sức truyền thụ. Từ bước ngoặt này, Lộc Dữ Ninh chính thức bước vào trong mắt các bậc thầy trong giới quốc họa. Hơn nữa dựa vào ưu thế người gặp người thích, trong giới quốc họa phong sinh thủy khởi, được các thiên chi kiêu tử hộ giá hộ tống y, còn gặp được tình yêu đích thực. Nhưng mà, chuyện này cùng cậu có quan hệ gì? Không thèm để ý đến cha con Lộc gia, Lộc Dữ Ninh cũng không có bất cứ quan hệ gì với cậu. Chẳng qua kiếp trước cậu bởi vì chuyện chuyển lớp cùng Lộc Chính Thanh huyên náo rất không thoải mái. Cũng vì chứng minh bản thân, cậu chuyển đến ký túc xá trường, bởi vậy cũng chưa từng gặp qua Dương đại sư. Cậu kỳ thật cũng biết vẽ tranh, không có nghiêm túc học qua, nhưng khi lão già còn sống, ông ấy luôn thích giữ cậu lại để vẽ tranh. Sau khi trở lại Lộc gia, cậu cũng thử cùng Lộc Chính Thanh đề cập qua muốn chính thức học vẽ tranh. Đại khái là Lộc Chính Thanh hiểu lầm cái gì. Chị Uyển truyền giải thích hiện tại các sư phụ có yêu cầu rất cao, chỉ nhận đệ tử mình thích. Ông chỉ có thể tìm cho Lộc Dư An thầy vỡ lòng của Lộc Dữ Ninh. Nhưng lão sư kia tựa hồ cũng không muốn dạy cậu. Tính tình không tốt lắm. Thấy Lộc Dư An vừa động bút, liền khịt mũi coi thường nói quốc họa phải có thiên phú. Không phải người nào nửa đường cũng có thể học. Chỉ ném cho Lộc Dư An mấy quyển họa phổ, liền mặc kệ không nói tới. Sau đó lão sư kia cười nhạo Lộc Dư An: Lý lão dạy cho cậu những thứ đều là con đường không chuyên, không lên được mặt bàn. Lộc Dư An không nhịn được phản bác, đem bức tranh của thầy giáo kia soi mói không đáng một đồng, bị đuổi ra khỏi phòng học. Sau đó liền dứt khoát không có đi học nữa. Cho đến khi Lộc Chính Thanh tìm được cậu hỏi cậu vì sao bỏ giờ nửa chừng, cậu chỉ hời hợt nói với Lộc Chính Thanh mình chỉ tùy tiện vẽ tranh chơi đùa. Lộc Chính Thanh liền không hỏi đến chuyện vẽ tranh của cậu nữa. Lộc Dư An không chú ý, trên bàn học của cậu, vài tờ giấy ký họa bị cậu từ góc ngăn kéo lấy ra bay qua cửa sổ đang mở rơi xuống vườn. Người làm vườn cắt tỉa cành du dưới lầu, khom lưng nhặt lên ba tờ giấy tuyên thành. Trên giấy vẽ chỉ có vài nét mực đơn giản, trông có vẻ lộn xộn. Miệng hắn lầm bầm nói: Đây là cái gì? Người hầu già lại gần nhìn, khẳng định nói là tranh của tiểu thiếu gia, có thể là bị gió thổi xuống, đưa cho tiểu thiếu gia là được. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Lầu 3 chính là phòng vẽ tranh của tiểu thiếu gia, thường xuyên có bản thảo bị gió thổi xuống, người hầu tập mãi thành thói quen. Mỗi lần như thế thì thả trở về là được. Chúng ta nên hỏi tiểu thiếu gia một chút đi. Người làm vườn trần chờ. Tôi, nghe ta nói không sai đâu. Người hầu già lắc đầu rút bức tranh trong tay người làm vườn, khẳng định nói, trong nhà chỉ có tiểu thiếu gia vẽ tranh. Ngoại trừ tiểu thiếu gia còn có thể là của ai? Nói xong liền đem bức tranh hướng phòng vẽ tranh lầu 3 mang đi. Trước kia cũng có một tình huống như vậy từng xảy ra. Tiểu thiếu gia thích ngắm nhìn bức tranh của mình, nhưng có đôi khi quá hứng thú, sau khi vẽ xong liền tiện tay đặt ở chỗ cũ. Bởi vì người hầu Lộc gia bọn họ ngày đầu tiên tiến vào đã được thông báo qua, vô luận nơi nào nhìn thấy tranh của tiểu thiếu gia đều phải thả về phòng vẽ cho y. Người làm vườn bất ngờ không kịp đề phòng bị rút bức tranh đi. Thấy người hầu già đã đi rồi, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu 2, nhỏ giọng lầm bầm. Nhưng cửa sổ phòng vẽ tranh của tiểu thiếu gia rõ ràng đóng rất chặt mà. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, được quá cả nhà ơi. Cách chương.